Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 979, chương 920, lực chú ý. Ngươi nói mò gì? La Hà giận, đối mặt Thiên Giang Nguyệt đạo lý. Hắn không biết nên nói cái gì đến phản bác, chỉ có thể dùng những lời này đến phát tiết bất mãn trong lòng. Thiên Giang Nguyệt không có để ý, hắn không có chào phúng La Hà. Mà là bắt đầu ở Ninh Dương trong túi lục soát đứng lên. Điện thoại, chìa khóa còn có một chương gấp lại giấy trắng. Phát hiện này nhường Thiên Giang Nguyệt tương đương ngoài ý muốn. Đem giấy trắng mở ra. Bên trong vẽ một bức đơn giản phương vị địa đồ. Tại trên địa đồ mặt, có đánh dấu mấy cái ký hiệu. Phía dưới cùng, có một hàng chữ nhỏ. Tính toán hạ, căn bản chạy không được lâu như vậy. Bất quá ta có thể từ trung gian xuất phát, sau đó đi tắt tại điểm cuối cùng tụ họp. Thiên Giang Nguyệt đem hàng chữ này nói ra. Nghe được Thiên Giang Nguyệt lời nói, Tiền Thương Nhất vội vàng chạy tới. Xem ra Ninh Dương cũng không phải là không có tới tham gia chạy đêm. Hắn là bởi vì lần thứ nhất chạy đêm thời điểm không cùng bên trên đội ngũ tiến độ, cho nên mới áp dụng loại phương pháp này. Tiền Thương Nhất nhẹ nói. Có Ninh Dương trên người ghi chép giấy chứng minh. Chuyện này cơ bản có thể xác định được. Bị ảnh hí cũng đi tới. Nàng nhìn thấy trên giấy viết nội dung. Bất quá, hắn tại sao phải đơn độc dùng giấy viết xuống đến? Chẳng lẽ không thể ghi tạc điện thoại lời ghi chép lên sao? Bị ảnh hí hỏi, có lẽ là vì để cho mình có thể càng chú ý điểm này. Tiền Thương Nhất nói, điện thoại là một cái tính tổng hợp công cụ. Làm đồ hình khóa hoặc là vân tay khóa bị giải khai thời điểm. Trước mắt sẽ xuất hiện khá nhiều app, bao gồm trình duyệt, game điện thoại, xã khu phần mềm cùng phần mềm chat chờ một chút. Người tại nhìn thấy cái này app thời điểm, rất có thể bị phân tán lực chú ý. Vì phòng ngừa xuất hiện tình huống như vậy, cho nên mới đơn độc viết xuống tới. Tiền Thương Nhất nói ra chính mình phỏng đoán. Bởi vì kịch bản bên trong không có quy định một đoạn này Bùi Tuấn Lương lời thoại. Cho nên Tiền Thương Nhất không lại giữ yên lặng. Hắn chỉ cần chú ý mình lời nói có hay không liên quan đến không phải trong phim ảnh có lẽ người. Trái với Bùi Tuấn Lương vốn có tính cách là được. Ngươi xem một chút điện thoại còn có thể hay không dùng. Ưng Nhãn nói với Thiên Giang Nguyệt. Thiên Giang Nguyệt thử một chút. Lắc đầu. Giống như chúng ta. Không thể dùng. Lúc này, Tiền Thương Nhất chợt phát hiện sự chú ý của mình bị Ninh Dương trên người phát hiện cấp phân tán. Hắn vội vàng ngẩng đầu, tìm kiếm Cung Bình thân ảnh. Nguyên lai là dạng này. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Kịch bản bên trong chỉ nói rõ đơn giản mọi người tại thảo luận Ninh Dương nguyên nhân cái chết kiểu. Chết cùng lại ở chỗ này nguyên nhân. Cũng không có nói rõ ràng sẽ như thế nào thảo luận. Cùng trong thời gian này chuyện gì xảy ra? Thiên Giang Nguyệt trên người Ninh Dương tìm kiếm ra tới vật phẩm tự nhiên cũng là thảo luận một. Không, bởi vì tại kịch bản bên trong không có viết rõ. Cho nên sẽ cho người ta một loại ngạc nhiên cảm giác. Loại cảm giác này, tự nhiên mà vậy sẽ phân tán người lực chú ý. Mặt khác, địa ngục điện ảnh cho kịch bản bản thân cũng làm ra đồng dạng hiệu quả. Cung Bình hiện tại đã biến mất không thấy gì nữa. Chẳng lẽ nàng cho tới bây giờ không có ý định tự cứu sao? Còn là ta phán đoán sai lầm. Cung Bình cũng không phải là địa ngục điện ảnh diễn viên. Tiền Thương Nhất tìm kiếm bốn phía. Ngay cả mình sau lưng đều không có bỏ qua. Các ngươi thấy được Cung Bình không có. Vừa rồi nàng còn ở nơi này tới. Rơi vào đường cùng. Tiền Thương Nhất đành phải đọc lên thuộc về Bùi Tuấn Lương lời thoại. Vừa rồi thủ pháp. Giống như. Đồng thời, Tiền Thương Nhất ở trong lòng nói, hắn phát hiện loại này chuyển di lực chú ý phương pháp. Lúc trước hắn có huấn luyện qua, đồng thời ngay tại trước đó không lâu, tại Tiền Thương Nhất đọc lên lời thoại về sau, tất cả mọi người bắt đầu tìm kiếm Cung Bình. Ngươi không phải mới vừa còn nói chuyện cùng nàng sao? Cốc Mộc dùng di động bốn phía chiếu chiếu, không có phát hiện Cung Bình thân ảnh. Đúng vậy a. Ta mới vừa rồi còn cùng nàng đang nói chuyện. Chỉ chớp mắt nàng người đã không thấy tăm hơi. Tiền Thương Nhất run rẩy nói. Có phải hay không là đi nhà xí đi? Ưng Nhãn hỏi. Liền xem như. cũng hẳn là nói với chúng ta một tiếng đi. Địa phương quỷ quái này. Chấm ngoặc kép, Cốc Mộc hoàn toàn không cách nào hiểu. Tiền Thương Nhất đưa điện thoại di động giao cho Bì Ảnh Hí. Sau đó dựa theo kịch bản yêu cầu. Hai tay đặt ở trước miệng làm loa hình. Cung Bình, nghe được lên tiếng. Cung Bình, đúng lúc này, vừa rồi nghe được tiếng mèo kêu vang lên lần nữa. Này âm thanh mèo kêu làm cho tất cả mọi người trong lòng đều sinh ra dự cảm không tốt. Tuy là một mực nghe được mèo kêu, nhưng là từ bắt đầu đến cuối cùng, Tiền Thương Nhất cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì mèo tung tích. Thậm chí liền cái bóng đều không nhìn thấy. Cung Bình, Cung Bình, Cốc Mộc cao giọng hô to. Cung Bình, La Hà cũng hô lên. Liên tiếp thanh âm hô hào cùng một cái tên. Tại 3 mét ở ngoài chính là một vùng tăm tối hoàn cảnh bên trong. Loại này tiếng la nhường Tiền Thương Nhất nghĩ đến gọi hồn. Đợi đến thời cơ phù hợp về sau. Hắn mở miệng nói ra. Chúng ta đi tìm nàng đi. Ở loại địa phương này đi tìm người. Ngươi có phải hay không bị sợ choáng váng? Ngươi cho rằng ngươi là chúa cứu thế sao? Ta hỏi lại ngươi. Ngươi dự định làm sao tìm được? Kia tỷ lệ có nhiều tiểu ngươi biết không? Cùng mò kim đáy biển không sai biệt lắm. Thiên Giang Nguyệt giọng nói có chút kích động. Ta biết, vấn đề là chúng ta tạm thời cũng không có cách nào rời đi nơi này không phải sao? Thêm một người nhiều một phần lực lượng. Tiền Thương Nhất nói lời thoại. Dù sao cuối cùng Bùi Tuấn Lương sẽ từ bỏ. Phương diện này tự nhiên cũng không cần hắn hao tổn nhiều tâm trí. Ta cho là chúng ta còn là rời khỏi nơi này trước tương đối tốt. Chờ thành công thoát hiểm về sau. Chúng ta lại đi tìm cảnh sát. Để cho bọn họ tới tìm Cung Bình. Ưng Nhãn mở miệng nói ra. Ai, được rồi. Chúng ta trước tiên đi trở về. Tiền Thương Nhất bất đắc dĩ gật đầu. Đến bước này, thứ ba màn kết thúc. Bí ẩn chẳng những không có giải khai. Ngược lại càng ngày càng nhiều. Chạy đêm đoàn đội đến tột cùng gặp phải cái gì? Chỉ sợ còn phải lại trải qua mấy màn kịch bản khả năng biết được nguyên nhân. Kịch bản mới sắp đến. Thiên Giang Nguyệt cùng Ưng Nhãn tiếp tục xem xét Ninh Dương thi thể. Đã Cung Bình không có bảo vệ đến. Mọi người lại không có ý định đi cứu. Như vậy chỉ có thể đem tâm tư tạm thời trước tiên đặt ở tìm kiếm đầu mối mới bên trên. Có lẽ, còn có thể theo Ninh Dương trên thi thể phát hiện một ít ngoài ý liệu manh mối. Tựa như vừa rồi Thiên Giang Nguyệt phát hiện tờ giấy đồng dạng. Bởi vì đem điện thoại di động của mình giao cho Bì Ảnh Hí nguyên nhân. Cho nên Tiền Thương Nhất cũng gia nhập vào trong đó. Hắn cái thứ nhất kiểm tra bộ vị chính là Ninh Dương miệng. Ninh Dương đầu lưỡi nhô ra. Nhưng cái này cũng không hề có thể nói rõ trong miệng liền không có dấu này nọ. Tiền Thương Nhất tay trái vươn ra. Nắm Ninh Dương hai gò má. Đem Ninh Dương miệng mở ra. Đúng lúc này, Ninh Dương vậy mà bỗng nhiên mở hai mắt ra. Một đôi quỷ dị con mắt màu đỏ gắt gao nhìn chằm chằm Tiền Thương Nhất. Đôi mắt này bên trong tràn ngập vô tận oán hận. Phảng phất muốn giết chết mỗi người. Vô luận cái này cá nhân phải chăng vô tội. Tiền Thương Nhất ngừng thở. Hắn không có buông tay ra. Trước mắt, Ninh Dương còn không có muốn công kích hắn dấu hiệu. Huống hồ, cho dù là đột nhiên xuất hiện công kích, Tiền Thương Nhất cũng có thể bằng vào quang âm chủng người dẫn đường an toàn né tránh. Hắn tại chờ, nhìn Ninh Dương đến tột cùng sẽ có như thế nào phản ứng. Ngươi thế nào còn không buông tay? La Hà tương đương kinh ngạc. Tiền Thương Nhất phát hiện, tại La Hà hô lên câu nói này về sau. Chính mình làm trái quy tắc giá trị tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Tiền Thương Nhất thầm nghĩ trong lòng không ổn. Hắn vội vàng buông tay ra. Trên mặt lộ ra thất kinh thần sắc. Ta bị dọa mộng. Tiền Thương Nhất dụng tâm hư thanh âm nói. Tại hắn buông tay về sau. Ninh Dương hai mắt chậm rãi nhắm lại. Ta tới đi. Thiên Giang Nguyệt đi tới. Làm Tĩnh tính cách cùng Bùi Tuấn Lương khác nhau. Làm loại chuyện này sẽ không xuất hiện tính cách chênh lệch quá lớn dẫn đến làm trái quy tắc giá. Trị lên cao tình huống. Tuy nói tại kịch bản bên trong, Lam Tĩnh bị Ninh Dương thi thể hù đến. Nhưng thế nào cũng so với Bùi Tuấn Lương gan lớn. Thiên Giang Nguyệt hai tay nắm Ninh Dương hai gò má. Lập tức,